Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 35, tác dụng của tất suất. Góc truyện audio.com. Vì kỹ năng sinh hoạt so với các trò chơi khác không hảo luyện, thế nhưng chỉ cần ngươi có thể nắm được hảo bí quyết chính là không thành vấn đề. Tin rằng những người chơi có kỹ năng sinh hoạt cao cấp đều biết đến đạo lý này, nhưng mọi người ích kỷ, ta cũng thế. Nếu ta thật đem bí quyết luyện kỹ năng sinh hoạt nói trên diễn đàn, ta sau này sẽ không còn là người giàu nhất Long Hồn, mà là người ngốc nhất Long Hồ. Kỹ năng sinh hoạt có khả năng mang đến lợi nhuận không thể tưởng tượng được. Tin rằng điều ấy tất cả người chơi đều biết. Đây cũng chính là lý do trong Long Hồn người chơi có kỹ năng cao cấp không ít, mà tin tức về cách thăng kỹ năng cao cấp thì không có. Từ cách thăng cấp kỹ năng sinh hoạt cho ta thấy, so với các trò chơi khác mà nói, kỹ năng sinh hoạt của Long Hồn không phải chỉ cần lượng không cần chất, nói cách khác chẳng những yêu cầu một lượng lớn tài liệu để luyện độ thuần thục kỹ năng sinh hoạt, còn cần tài liệu cao cấp cùng kết hợp sức sáng tạo, bằng không kỹ năng sinh hoạt nhất định sẽ bị kẹt lại. Hiện tại trong ba lô của ta còn có nhiều tài liệu tất suất có thể dùng, tuy những tài liệu này cấp bậc không tính là gì, nhưng có lượng chống đỡ, hơn nữa còn có sự sáng tạo của ta. Ta xem nếu muốn luyện độ thuần thục kỹ năng sinh hoạt chính là rất dễ dàng đi. Đằng Ái hắn quyết định đi làm nhiệm vụ, mà ta quyết định ở trong phòng nghiên cứu cách dùng một chút, thế là Đằng Ái bọn họ xuất phát, chỉ có điều chúng ta cũng đã hẹn rồi, chờ đến khi bọn họ trở về thì đến khách sạn tìm ta. Được rồi, hiện tại đã yên tĩnh rồi, ta xuất ra một tiểu bộ phận tất suất, lại xuất ra dược lò chuẩn bị nghiên cứu tân dược tất suất rốt cuộc có nhiều tác dụng chứ. Chưa nghe nói qua dùng tất suất làm dược, vì vậy ta bắt đầu suy nghĩ phương thức công kích của tất suất. Mặc kệ là song ban tất hay tiểu tất suất đều là lấy âm thanh làm công kích, như vậy có lẽ dược được chế ra sẽ lấy âm thanh làm công kích chính đi. Như vậy rốt cuộc phải phối hợp như thế nào đây? Quên đi, cứ từng bước làm thí nghiệm, dù sao ba lô có thể trữ vật vô hạn, cho nên vào thời điểm luyện cấp cái gì cũng đều thu vào, đó là lý do đồ vật trong ba lô của ta rất là lộn xộn, chủng loại cũng nhiều. Dần dần, hơn 2 giờ trôi qua ta còn chưa làm ra được cái gì, còn mất không ít tài liệu tỉ như nội tạng cự thử gì gì đó, nội tạng của miên bạo gì gì đó, lấy kinh nghiệm lần luyện dược trước ta thấy hẳn là phối hợp các loại nội tạng lại, nhưng sau khi ta đem toàn bộ nội tạng ra thử một lần thì cũng toàn thất bại. Lúc này ta đang cố gắng suy nghĩ, có đúng hay không cách phối hợp có vấn đề. Rốt cuộc phối hợp như thế nào mới được, nếu lấy âm thanh làm công kích lẽ nào muốn ta hét vào lỗ tai của dã chư vương. Thế nhưng lỗ tai heo là nguyên liệu nấu ăn tốt lắm, nếu không, lãng phí sẽ rất là đáng tiếc. Chỉ có điều, để luyện độ thuần thục của kỹ năng luyện dược ta cũng không thèm đếm xỉa, cầm một cặp tai heo ném vào dược lò, hơn nữa, nước chậm rãi sắc lại thế nào cũng cho cảm giác đang nấu ăn, thật là xấu hổ. Chờ sau khi cái lỗ tai nhuyễn ra, bắt một con tất suất bỏ vào chậm rãi khuấy, thời gian chờ đợi thật chán, ta chăm chú nhìn dược liệu trong dược lô, con dế cùng lỗ tai heo tựa hồ biến thành bột, đây là một hiện tượng tốt, nếu dược vật có thể dung hợp, xác suất thành công là rất cao. Đinh, góc truyện audio.com, chúc mừng người chơi luyện đan thành công, thỉnh đặt tên đan dược. Cáp, thành công, bên tai vang vọng âm thanh của hệ thống, ta kinh hỉ nhìn hỗn hợp thuốc bột cuối cùng trong lô biến thành một tiểu dược hoàn, cầm lấy nhìn thuộc tính. Đan dược, chưa đặt tên, khiến cho đối tượng bị công kích lâm vào tình trạng hỗn loạn trong 30 giây. Hỗn loạn là có ý gì? Là không thể công kích hoàn toàn chạy lung tung đi. Thiên địa hỗn loạn, đinh, chúc mừng người chơi chế tác thiên địa hỗn loạn thành công, thưởng 30 kinh nghiệm, 7 ngân tệ. Đinh, chúc mừng người chơi thủy rũ tranh phong thăng cấp luyện đan thuật thành trung cấp. Cáp, không nghĩ tới chế ra cái dược này lại có thể khiến luyện đan thuật của ta lên tới trung cấp, thật đúng là buôn bán lời a. Ta bắt tay vào làm thiên địa hỗn loạn, hiện tại xuất hiện một vấn đề, hỗn loạn khẳng định chỉ dùng để công kích, nhưng rốt cuộc muốn công kích như thế nào đây? Dược hoàn như thế này, lúc chiến đấu không có khả năng khiến địch nhân ăn vào trong miệng a. Như vậy xem ra, có lẽ cũng chỉ còn 2 cách, một là đem dược bôi lên vũ khí, sau khi công kích thì có dược hiệu, hai là tự mình ăn, sau đó công kích địch nhân. Ta trực tiếp bài trừ cách 1. Dù sao đó là nước thuốc, còn ta đây chính là chế ra thành dược hoàn, nước thuốc có thể bôi loạn, dược hoàn thì làm thế nào a? Đã có ai thấy được dược hoàn đính trên trang bị chưa? Nếu đây là thuốc bột thì tốt rồi, làm cho ta hiện tại thực sự là một cái đầu hai cái đại, làm xong dược không biết dùng, rất mất mặt. Lẽ nào thật là mình ăn rồi đi công kích, Long Hồn kia cũng thật là mới lạ, quên đi, nếu không biết tính năng của dược vật như vậy ta xem dược vật đi. Vì vậy ta cũng không suy nghĩ nhiều, rất hiên ngang lẫm liệt đem dược vật ăn vào trong bụng, sau đó tạo thành thảm trạng. Cách chương,